Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351, Xã Hội Nguyên Thủy Tốt Làm Ruộng. 28, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ấm áp huyết dịch phun tung tóe trên mặt đất, đem tuyết trắng nhuộm thành màu đỏ. Ninh Thư trong tay cầm gậy gỗ, đâm chết hướng nàng đánh tới sói. Tại đi đại nham động quá trình bên trong, Ninh Thư một đoàn người gặp một đám đàn sói. Đàn sói đưa các nàng vây lại. Ninh Thư trong lòng phát chìm, nhưng là trên mặt phi thường chấn định cùng những này sói rằng co. Nguyên chủ chính là chết tại sói miệng dưới. Loại này xúc sinh rảo hoạt mà tàn nhẫn. Trong đội ngũ không ít giống cái thú nhân bị khủng bố như vậy tràng cảnh đều sợ quá khóc. Thậm chí đều không có dũng khí cầm gậy gỗ cùng những này sói chiến đấu. Ninh Thư nắm thật chặt trong tay gậy gỗ, chấn định nói ra, có ta ở đây, sẽ không có việc gì. Những xúc sinh này nghĩ lấy mạng chúng ta cũng có thể cắn chết chúng. Đứng tại Ninh Thư bên cạnh nhánh nói ra, đúng, ta không có chút nào sợ. Nếu như không phải thanh âm của nàng đang run rẩy, Ninh Thư đều cảm thấy nàng không sợ. Sói thích nhất giống cái thú nhân trong tay hài tử. Muốn kéo đi những hài tử này, đem hài tử ôm chặt. Ninh Thư quát lạnh một tiếng, đâm xuyên bên cạnh muốn kéo đi hài tử sói. Nếu như những xúc sinh này muốn công kích chúng ta, giơ lên trong tay gậy gỗ. Nếu như chúng ta không hề làm gì, liền đợi đến bị những này sói giết chết. Sau đó thân thể bị những này sói ăn hết. Ninh Thư trầm thấp nói. Những này giống cái thú nhân kiềm chế trầm thấp khóc lên. Ninh Thư xuất động, thủ trước, điên cuồng đâm giết những xúc sinh này. Trong lòng ý niệm duy nhất chính là còn sống. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Ninh Thư khóe mắt nhìn thấy có nhỏ giống cái thú nhân bị sói lôi đi, trực tiếp bị cắn cổ. Nhỏ giống cái thú nhân tiếng khóc im bặt mà dừng. Nàng thậm chí còn đến không kịp đem kia sói cho giết chết, liền để hài tử trước bị sói giết đi. Ninh Thư cắn chặt môi, trong lòng kéo đau nhức. Một cây côn đem xé rách lấy thi thể sói cho đâm chết. Ninh Thư ăn một viên linh tủy tinh thể, sử xuất lực lượng lớn nhất, một côn tại đập vào đầu sói bên trên, trực tiếp đem sói đầu vỡ ra. Ninh Thư tựa như là gõ dưa hấu đồng dạng giết những này sói. Mọi người thêm chút sức, rất nhanh sói liền bị giết chết. Nhánh nhìn thấy Ninh Thư dũng mãnh phi thường dáng vẻ, la lớn, đàn sói cuối cùng rút lui. Lúc rút lui còn kéo đi thú nhân thi thể. Ninh Thư nhắm lại hai mắt, không có đi đoạt thú nhân thi thể, bởi vì khiến cái này bầy sói ăn thú nhân thi thể, sói ăn no rồi. Các nàng tạm thời chính là không có nguy hiểm, chính là như thế tàn khốc. Ninh Thư cánh tay có chút thoát lực, hiện tại cũng phát run. Đi, Ninh Thư nhìn thấy trong đội ngũ thú nhân ít một chút, quay người hướng đại nham động đi. Ninh Thư nhìn có chút giống cái thú nhân trong ngực ôm tiểu thú nhân không chạy nổi, liền một tay ôm một cái, còn cõng một cái, cơ bắp ẩn ẩn làm đau. Ninh Thư biết mình cơ bắp kéo thương, thật vất vả đến đại nham động. Ninh Thư vốn cho rằng mãnh liệt như vậy đĩa chấn sẽ để cho đại nham động sụp đổ, nhưng là hảo vận chính là mặc dù sụp đổ một chút, nhưng là không có toàn sập. Ninh Thư đem thú nhân này an trí ở bên trong, cùng nhánh nói ra, người chiếu cố những người này, ta về bộ lạc một chuyến. Nhánh nhìn vẻ mặt máu Ninh Thư, run rẩy hỏi, ngươi trở về làm gì? Quá nguy hiểm, thảo, ngươi trước nghỉ một lát. Ninh Thư lắc đầu, ta trở về tìm thạch nồi. Lúc đầu cái này trong nham động có cái đầm nước, nhưng là bởi vì địa chấn thủy chất đục ngầu, căn bản cũng không có thể uống, mà lại bầu trời còn xuất hiện nhiều một cái mặt trời. Nàng đã cảm giác thời tiết đã thay đổi, thật dày tuyết động đã bắt đầu hóa, sau đó có thể sẽ xuất hiện khô hạn. Ninh Thư nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng chứa đựng đầy đủ nước. Ninh Thư ra hang, một vận khí rời một khối đá lớn ngăn tại cửa hang. lưu lại, khe hở, lấy cung cấp trong động người hô hấp. Ba cái mặt trời chiếu rọi xuống, toàn bộ thiên địa đều ở một loại cực độ sáng, tỏ trạng thái bên trong, sáng tỏ địa thứ mắt. Ninh Thư cảm giác ở bên ngoài ngốc lâu con mắt đều đâm vào thấy đau. Nhanh, chóng hướng bộ lạc đi. Ninh Thư chạy một trận trên thân đều nóng lên. Không sợ tuyết rơi, liền sợ thời tiết khô hạn. Không có nước là sẽ chết người. Đấy, Ninh Thư chạy trước về tới bộ lạc. Toàn bộ lạc đã rất rách nát. Đã không có một điểm nhân khí. Dẫm lên tuyết, Ninh Thư đi dạo toàn bộ lạc. Nếu như gặp phải không có sụp, đổ sơn động, đều sẽ chui vào xem có cái gì có thể đựng nước đồ vật. Ngược lại là tìm được không ít thạch nồi. Bất quá cũng có một chút vỡ vụn bình gốm. Thế nhưng là những này bình gốm trên mặt đất tâm động đất đều vỡ vụn. Phi, thường yếu ớt. Ninh Thư một chuyến đem thạch nồi vận đến trong nham động đi. Sau đó để trong nham động giống cái thú nhân đem sạch sẽ tuyết chứa ở thạch. Trong nồi, nhiều chứa đựng nước. Ninh Thư có loại không tốt lắm cảm giác. Nguyên chủ chết về sau cũng không biết thế giới này chuyện phát sinh phía sau. Lớn tai sau liền có đại ôn. Bầu trời lại thêm ra một cái mặt trời. Quả thực chính là chơi người a. Nhánh đầu tiên dẫn đầu hưởng ứng Ninh Thư quyết định. Dùng tay đem tuyết nâng. Ở thạch trong nồi. Còn có tay đè nén. Cái khác giống cái thú nhân cũng bắt đầu bận rộn. Một chút nhỏ giống cái thú nhân cũng đang giúp đỡ. Đợi đến những này thạch nồi đều tràn đầy tuyết, giống cái thú nhân liền đem thạch nồi mang tới trong nham động. Ninh Thư hỏi, ai sẽ làm thạch nồi? Ngần ấy nước là không đủ. Ta sẽ làm. Diệp đứng dậy, chỉ là không có nghĩ đến nàng thế mà còn sống. Bất quá là muốn đặc thù tảng đá. Ta biết loại này tảng đá nơi nào có. Ninh Thư gật gật đầu. Người dẫn ta đi. Diệp đi theo Ninh Thư ra hang. Ninh Thư dùng sức thôi động tảng đá lớn. Đem cửa hang nhét vào. Làm thạch nồi tảng đá là một loại tương đối tảng đá. Nói là tảng đá nhưng không giống lắm là tảng đá. Ninh Thư là không biết tảng đá kia là cái gì. Đào được rất nhiều tảng đá trở về. Mỗi cái đều có bàn đọc sách đồng dạng lớn, nhỏ, đều phải dựa vào Ninh Thư gánh trở về. Vác lên vai, Ninh Thư cảm giác chân của mình đều đang run. Bất quá vẫn là gian nan chuyển trở về. Diệp liền bắt đầu làm thạch nồi. Mà Ninh Thư lại muốn đi mỏ muối. Chuẩn bị làm điểm muối ăn trở về. Như thế lớn, toàn gia cần phải nuôi sống. Dùng cái sọt làm qua dòng dã một cái sọt muối trở về. Ninh Thư lại bắt đầu phân phối những này giống cái thú nhân làm việc. Đó chính là tìm củi. Tốt nhất là kết bạn mà đi. Không muốn đi xa. Nói không chừng có nguy hiểm gì. Trong rừng có rất nhiều dã thú. Đợi đến củi tìm trở về. Ninh Thư lại phát hiện không có cách nào nhóm lửa. Thật chẳng lẽ muốn đánh lửa. Xã hội nguyên thủy thế nào khó như vậy hỗn đâu. Quả thực không nghĩ ra thiên. Dài vì cái gì có thể như vậy như cá gặp nước. Sau đó Ninh Thư bắt đầu đánh lửa. Nhưng là từ đầu đến cuối đều cũng không có. Đem lửa cho chui ra ngoài. Giống cái thú nhân cứ như vậy nhìn xem Ninh Thư. Cuối cùng một con tiểu lão hổ. Dùng mình móng vuốt tại trên tảng đá đào. Làm bắn ra hỏa tinh. Đốt lên cỏ khô. Ninh Thư. Xin tha thứ nàng vô tri. Nàng thật không biết cái này móng vuốt còn có chức năng này. Đốt lên lửa. Nhìn xem khiêu động ngọn lửa. Mọi người trong lòng vẻ lo lắng xua. Tán đi rất nhiều. Ninh Thư hướng nhánh nói ra. Theo ta ra ngoài đi săn. Đi săn. Nhánh ngây ngẩn cả người. Nhưng vẫn là đi theo Ninh Thư ra hang. Ninh Thư đem tảng đá lớn chặn cửa hang. Hướng nhánh hỏi. Người đem thịt. Muối sự tình nói cho các nàng biết sao? Nhánh lắc đầu. Chuyện này hẳn là ngươi tới nói. Ta không nói. Hết chương.